Đỉnh luyện thần ma, chương 987, chảy nước miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng chủ nhân, đại hắc biết lỗi, không có cách nào, đại hắc chỉ có thể cúi đầu nhận sai. Luyện thần đỉnh lại là luyện thần đỉnh quyền hạn. Bây giờ hắn là nhớ đến, tôn này chủ nhân tuy không có đọc tâm thuật như hai vị tiểu tổ tông cơ ơ, nhưng mà y có thể sử dụng luyện thần đỉnh quyền hạn xem xét ký ức của bất kỳ một người nào có nô ấn. Bao quát cả đại hắc hắn một dạng. Như hắn muốn che giấu cái gì, chỉ là một chuyện cười mà thôi. Đồng thời, qua chuyện lần này, đại hắc cũng là cảm nhận sâu sắc tình cảm mà Diệp Tử Phàm dành cho hai đứa con hắn. Nhớ lại trước đây, Diệp Tử Phàm là rất ghét xem những ký ức đời tư của người khác. Hắn nhớ rõ đến, dường như Diệp Tử Phàm chỉ sử dụng có một lần chủ nhân quyền hạn để xem xét ký ức của hắn. Chính là tại Kiệt Nhĩ Thành lần kia, từ đó về sau. Y không hề sử dụng chiêu thức này một lần nào nữa. Có thể nói, Diệp Tử Phàm đối với việc xem xét đời tư của người khác khá là phản cảm, như không cần thiết, hắn là sẽ không bao giờ đi làm. Nhưng hôm nay, vì hai đứa con gái của mình, Diệp Tử Phàm lại vi phạm nguyên tắc của mình, dùng nhiều lần luyện thần đỉnh chủ nhân quyền, cái này cũng đủ thấy, hắn quan tâm đến nữ nhi của mình như thế nào. Ngươi làm cho ta một ít cấm khí, Ngọc Phủ đến. Ngẫm nghĩ một chút, Diệp Tử Phàm đối với lại đại hắc lên tiếng nói. Vâng, chủ nhân, ta sẽ không làm cho ngài thất vọng. Đại hắc gật đầu cung kính nói. Diệp Tử Phàm không nói rõ làm cấm khí, Ngọc Phù làm gì, nhưng mà đại hắc hắn không phải là kẻ ngốc. Diệp Tử Phàm hiện tại thực lực sẽ không có dùng mấy thứ kia, như vậy cũng chỉ là làm cho nữ nhi của hắn mà thôi. Nhất là hai con nha đầu kia sắp đến phải hành quân đánh trận, không bảo hộ chu toàn. Tôn này chủ nhân sẽ là không an tâm để cho bọn nó đi xa. Có được một người phụ thân thương yêu mình hết lòng như thế này, hai cái tiểu nha đầu kia thật sự là kiếp trước đã tích đầy đủ phúc đức. Đại hắc trong lòng âm thầm nghĩ, Lan Hạo Điện, nửa giờ trước, xẹt, xẹt, Huyền Phương bái kiến nhị vị tiểu chủ nhân. Hổ Huyền Phương cùng Thành Tử Thu đang tại Lan Hạo Điện chờ Diệp Tử Phàm đi ra lúc, trước mắt của hai người liền hoa lên một cái. Nhìn kỹ bên trong Lan Hạo Điện xuất hiện hai cái xinh đẹp song sinh đáng yêu tiểu cô nương. Nhưng mà nhìn thấy hai người này, Hồ Huyền Phương là không có thấy đáng yêu hay là dễ thương nơi nào cả. Hắn chỉ thấy một bầu trời u ám đang chờ mình tại phía trước. Gương mặt của hắn là co quắp rất khó coi. Dù là vậy, hắn vẫn là nhanh chóng tiến lên, mỉm cười thật tươi. Hết sức là cung kính hướng hai con nha đầu này thi lễ. Không có cách nào khác. Ai bảo hai người này là hòn ngọc quý trong tay của tôn chủ nhân kia chứ? Tử Thu bái kiến nhị vị tiểu chủ nhân. Thành Tử Thu cũng là đánh một cái giật mình, rất nhanh hắn cũng giống như Hồ Huyền Phương một dạng, tiến lên bái kiến Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi xuất hiện nơi đây, Thành Tử Thu khá là nghi hoặc, không hiểu hai cô bé đáng yêu này là thần thánh phương nào. Lại làm cho một tên xem trời bằng nữa con mắt như Hồ Huyền Phương lại cung kính còn có phần sợ hãi đến như vậy. Khi hắn nghe được Hồ Huyền Phương dùng thần niệm truyền âm báo cho biết đây là đôi nữ nhi của tôn chủ nhân kia, hắn rất là giật mình, không dám chậm trễ, cùng lên chào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không trách tên này Hồ Huyền Phương lại có cái kia bộ dạng, con của chủ nhân cũng là tiểu chủ nhân của bọn họ, không cung kính là không được. Nhưng cái này Hồ Huyền Phương có phải làm hơi quá hay không? Chỉ là mấy tuổi hài tử mà thôi, lại hết sức là đáng yêu. Có cần thiết phải sợ hãi như thế kia hay không? Hắn rất là khó hiểu a, Hồ Huyền Phương. Người hình như không có chào đón hai người chúng ta cho lắm thì phải. Diệp Vũ Phi ánh mắt hơi híp lại một chút, có phần nguy hiểm nhìn tên này Hồ Huyền Phương hỏi. Vừa mới rồi kia, hai nàng xuất hiện, gương mặt của Hồ Huyền Phương này khó coi ra sao? Hai nàng là nhìn thấy một cách hết sức rõ ràng, tại bên trong luyện thần đỉnh không gian, nàng là có cùng tôn này chơi đùa một chút, cả hai còn rất là vui vẻ, theo lý mà nói người này thấy nàng xuất hiện thì phải là vui mừng lên mới phải, đằng này lại có bộ dáng như là đưa đám thế kia, nàng có là đáng sợ như vậy hay là không? Hai vị tiểu chủ nhân, thấy hai người, ta là vui mừng không hết, làm sao có chuyện không chào đón? Hồ Huyền Phương nở một nụ cười hơi khó nhằn. Miễn cưỡng lên tiếng nói. Nào có không chào đón, ta còn ước gì hai ngươi tại bên trong kia cả đời mới tốt, Hồ Huyền Phương trong lòng âm thầm mắng một tiếng. Tại bên trong luyện thần đỉnh mấy tháng kia, khi không có mặt Diệp Tử Phàm, vì khống chế được đại hắc tên kia trong tay, Hai người này mặt sức làm mưa làm gió, không chỉ một mình Hồ Huyền Phương hắn bị hai người này trình lên bờ xuống ruộng, những người khác cũng là cùng chung số phận. Sau khi được Diệp Tử Phàm triệu hồi ra nơi này, hắn nghĩ là đã tránh thoát được hai tôn tiểu tổ tông này một thời gian, không nghĩ đến, hai người này cũng là theo ra nơi đây, không phải nói hắn chưa được hưởng thái bình mấy giờ, lúc này lại phải sống trong địa ngục hay sao? Hồ Huyền Phương, người an tâm, lần này chúng ta ra đây, không phải là tìm ngươi phiền toái hay gây tai họa gì, mà là có đại sự cần làm, mong rằng sau này ngươi giúp đỡ công việc nhiều hơn. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi lần này không chấp cái khẩu Phật tâm xa của Hồ Huyền Phương, ngược lại rất là có một bộ thân sĩ, khẽ ôm quyền đối với lại Hồ Huyền Phương nói. Lần này hai nàng là muốn thật lòng làm đại sự, vì phụ thân ra một phần sức lực, giúp ngài thống nhất vạn tinh đại lục, không phải là bướng bỉnh chơi đùa như trước. Trong thời gian này, hai nàng cần phải hợp tác với Hồ Huyền Phương người này, phụ thân đã đưa y ra đây. Có nghĩa là sự vụ của vạn tinh đại lục sẽ Ayoin có y một phần, khách sáo với Hồ Huyền Phương một chút cũng là nên. Qua cái chuyện lần này, cái sự khó chịu mà Hồ Huyền Phương dành cho hai nàng, liền là để sau này tính cũng không có muộn. Đương nhiên, như hai vị tiểu chủ nhân cần, Huyền Phương lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ. Hồ Huyền Phương là tránh đi hai tôn này tiểu tổ tông thi lễ, gật đầu cung kính nói. Hai con này nha đầu. Ra bên ngoài này chơi đùa là chính, có thể có cái đại sự gì cần đến hai người này đi làm chứ? Dù là trong lòng nghĩ như thế, nhưng bên ngoài, hắn là phải làm đủ mặt mũi cho hai tôn tiểu tổ tông này, như không mà nói, không ngoài khả năng sau này hắn là phải lỏa thân chạy vòng vòng. Vị này là Thành Tử Thu, thần thể hóa thần cường giả đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có để ý đến thần sắc giả tạo của Hồ Huyền Phương tên này nữa. Diệp Vũ Đồng là biết bây giờ nói gì Hồ Huyền Phương cũng không có tin tưởng, chờ sau này nàng thật sự hành động rồi, tên này sẽ lác mắt ra cho mà xem. Nàng là quay sang để ý đến Thành Tử Thu tên này, Đại Hắc đã nói, đây là một tôn thần thể hóa thần cường giả, dù là không thể đột phá Thánh Vương chi cảnh, nhưng cũng rất là lợi hại rồi, chỉ ít thánh thể ma tôn bên trong luyện thần đỉnh kia không phải là đối thủ của người này, như đưa y về dưới trướng. Cũng là một kiện không tệ sự tình, như tập trung được thêm 359 người như thế này nữa, không phải nói nàng sẽ có một cái chiến trận toàn là thần thể hóa thần tạo nên hay sao? Đến khi đó, không chừng những cái kia ngụy thánh hậu kỳ viên mãn như Khăn Tích Sâm cũng không phải là đối thủ của cái này chiến trận. Trong cuộc đua tỉ muội chi tranh này, nàng là nắm chắc phần thắng trong tay, nghĩ đến nhà đầu Diệp Vũ Phi kia gọi nàng là tỉ tỉ lúc, nàng là mừng đến chảy nước miếng. Cơ giới luyện kim thuật sĩ, cách chương.